Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1352, chương 1338 hạt giống. Vương Huệ Phong nói, vườn này bị thiêu về sau 2 năm hoang vu, cây mai tựa hồ đều bị thiêu chết, nhưng không nghĩ tới 3 năm trước đây thủy tai một quá. Này mai viên cây mai một chút phát ra tân mầm, chỉ nửa năm thời gian liền mọc đầy chi đầu. Năm đó đông xuân liền nở rộ, một viên tịch mai cùng hồng mai, đến hôm nay, mai viên đã liên tục 3 năm mùa đông nở hoa. Bệ hạ nói đây là trời cao cho bá tánh phúc âm, không nên vòng lên tự thưởng, trừ ngẫu nhiên yêu cầu vòng lên tổ chức yến hội ngoài. Còn lại thời điểm đều buông ra dư các bá tánh cùng nhau thưởng thức. Vương Huệ Phong nhìn về phía bức tường đổ thượng lửa lớn thiêu quá dấu vết. Bệ hạ còn nói, lưu chữ này đoạn bích tàn viên, làm thế nhân ghi nhớ hòa bình được đến không dễ. Cảnh giác cầm quyền giả, chớ cô phụ bá tánh, làm thiên hạ lại hãm chiến loạn. Cũng nhắc nhở thế nhân, lúc này lấy hòa bình vì chung nhận thức. Lang gia vương phi đám người kinh ngạc, nhịn không được thở dài. Bệ hạ thánh minh, lang gia vương phi tham gia xong ngắm hoa yến về nhà, liền nhịn không được cùng trượng phu nói. Cảnh Văn tuy là đại trượng phu, nhưng cùng bệ hạ so sánh với như cũ kém hơn rất nhiều. Chớ trách chúng ta Giang Nam bị thua, Cảnh Văn là lang gia vương tử, hai vợ chồng cảm tình hào. Lang gia vương lén vẫn luôn kêu hắn tự lang gia vương. Hắn sớm đã biết chính mình không bằng Triệu Hàm Chương, nhưng hảo hảo, vì sao phải nhắc tới việc này? Lúc này đây đi ngắm hoa yến, lang gia vương phi quyên 10 thất gấm vóc. Vương Huệ Phong đương trường đem gấm vóc bán, đoạt được tiền sẽ đơn lập một cái giấy tờ. Này bút lạc quyên chủ yếu dùng cho dục thiện đường ăn, xuất thiện, cùng với cày bừa vụ xuân sở cần nông cụ. Súc vật kéo cùng với hạt giống chờ, hạt giống không chỉ có bao gồm ngũ cốc hạt giống, đồ ăn loại, còn có gà con, vịt mầm, ngỗng mầm chờ. Dục thiện đường là thu dụng quá bùa, gặp nạn người nơi, lấy mất đi che chở hài đồng là chủ. Bọn họ cùng hoa quốc mặt khác bá tánh giống nhau, có 3 năm giáo dục bắt buộc quyền lợi, nhưng này trong đó còn có rất nhiều không đạt được cái này. Tuổi tác, hoặc là đã thượng quá 3 năm học không thể càng tiến thêm một bước hài tử, triều đình đã tận lực đem chính sách khuynh hướng bọn họ, nhưng bọn họ nhật tử như cũ quá đến gian khổ. Triều đình có quy định, năm mãn 16 thiếu niên, mặc kệ nam nữ đều phải rời đi dục thiện đường, đến lúc đó bọn họ sẽ phân đến đồng ruộng, hạt giống cùng bộ phận nông cụ, sau đó lạc hộ ăn ra. Nếu muốn tương lai nhật tử quá đến hảo, bọn họ muốn thừa dịp ở dục thiện đường thời gian nhiều học tập kỹ năng, nhiều tích lũy tiền tài. Hoa quốc vẫn là lấy nông nghiệp là chủ, học tập kỹ năng cùng tích lũy tiền tài tự nhiên cũng lấy nông nghiệp là chủ. Triệu Hàm Chương cũng biết rõ điểm này, cho nên thường thường giấy thông hành nông chùa đi dục thiện đường chỉ đạo, Lạc Dương Tư Nông tự phủ trách Lạc Dương dục thiện đường. Các nơi dục thiện đường đều có trong nha môn tư nông tự phụ trách. Đây là cả nước tính mệnh lệnh, bọn nhỏ sẽ từ tư nông tự quan viên nơi đó học được so giống nhau nông dân trên người càng tinh tế chọn giống, ươm giống, ủ phân, làm cỏ cùng trừ trùng phương pháp. Trừ ngoài ra, bọn họ còn có thể cùng tư nông tự quan lại học tập sửa chữa nông cụ, cơ sở nghề mộc, cùng với chăn nuôi thượng tri thức, lợi hại hài tử còn có thể học được một ít thống trị chăn nuôi bệnh hại phương pháp. Tư nông tự được đến Tây Lương, đưa tới một đám bông hạt giống, cùng trong tay bọn họ một hỗn, liền vượt qua bát tới gieo trồng bông hoàng trang số lượng. Vì thế trải qua thương nghị, bọn họ quyết định thả ra một bộ phận hạt giống cấp bá tánh gieo trồng. Mở rộng bông một chuyện cũng có thể chậm rãi triển khai. Vương Huệ Phong trước tiên được đến tin tức nàng liền tưởng lấy này bút Lạc Quyên mua nhập một bộ phận bông hạt giống, giao cho Dục Thiện Đường gieo trồng. Như thế chờ đến sang năm bắt đầu mùa đông, Dục Thiện Đường liền có một đám chăn bông cùng áo bông. Dục Thiện Đường còn có chút chỉ có 2-3 tuổi đại hài tử, bọn họ chịu không nổi đông lạnh, một đông lạnh liền phong hàn. Thời đại này, phong hàn là khó trị chi chứng. Vương Huệ Phong một mở miệng, Tư Nông Tự Quan Viên liền đồng ý vì bọn họ lưu ra một bộ phận bông hạt giống tới. Còn Chi Kỷ hỏi, Vương Tổng Quản cần phải vì Dục Thiện Đường mua một ít chúng ta Tư Nông tự đào tạo ra tới lúa loại. Ta xem Dục Thiện Đường đông giao kia bộ phận dụng nước cực phì nhiêu, nơi đó dẫn thủy cũng phương tiện. Chúng ta tân đào tạo ra tới Lạc Dương Đông số 5 đã gieo trồng quá 2 năm. Chọn lựa ra tới hạt giống no đủ viên đại, đều là từ dài nhất bông lúa thượng chọn xuống dưới. Vương Huệ Phong bất động như núi. Các ngươi Tư Nông tự hạt giống so trên thị trường quý, đây chính là chúng ta Tư Nông tự mới nhất. Đào tạo hạt giống, tự nhiên muốn quý một chút. Bất quá nếu là Dục Thiện Đường sở mua, chúng ta có thể thấp một ít. Vương Huệ Phong, so trên thị trường thấp nhiều ít. Tư Nông tự, ngoặc kép, cho ngài thấp một thành như thế nào? Vương Huệ Phong nói. Dục Thiện Đường chính mình cũng lưu có lúa loại, tuy rằng chưa chắc có Tư Nông tự cao sản, nhưng ổn định, sẽ không xuất hiện chợt cao chợt thấp, hoặc mặt khác vấn đề. Quan viên vội vàng giải thích. Vương Tổng Quản, này viên Lạc Dương Đông số 5 nói là liên tục 2 năm. Kỳ thật đã nghiên cứu 5 năm, là chúng ta Thẩm Chính Khanh tới Lạc Dương đến cậy nhờ bệ hạ sau liền bắt đầu đào tạo. Đến năm nay đã thực ổn định, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hạt giống không ổn định tình huống. Vương Huệ Phong, ta không ở triều đình thượng nghe Thẩm Như Huy đẩy quá này viên hạt giống. Đề nhiều nhất chính là một viên kêu Lạc Dương Nam số 2 hạt giống, ai nha? Kia viên hạt giống không thích hợp Lạc Dương, đó là cấp Giang Nam cùng kinh sở vùng nhiều vũ địa phương đào tạo. Mẫu loại chính là từ Kinh Châu tới. Kia viên hạt giống chống lụt, cây cao. Vương Tổng Quản, hạ quan trước kia gặp nạn khi từng bị Dục Thiện Đường cứu trị quá. Ở bên trong đãi quá 3 tháng, ta hố ai cũng sẽ không hố Dục Thiện Đường a. Vương Huệ Phong vừa nghe, trên dưới đánh giá hắn, người chính là bị Thạch Lạc đại quân sợ tới mức thất ngữ. 2 tháng liền chính mình tên đều nhớ không nổi. Lại bởi vì tiên đoán vài chàng thời tiết bị phó thượng thư phá cách trúng tuyển làm quan Khương Lôi Công. Khương Sinh nghẹn khuất nói, là hạ quan, như thế nào mỗi người đều chỉ nhớ rõ hắn sợ tới mức mất khống chế thất ngữ sự. Cũng không nhìn xem năm đó hắn là từ đâu nhi chạy ra tới, hắn là từ Thạch Lạc đại doanh tù binh doanh chạy ra tới a. Tù binh doanh là bên ngoài người cho nó tiếng khen. Trên thực tế, Thạch Lạc tù binh doanh là lương thực kho, hắn có thể sấn loạn chạy ra tới rất lợi hại có được không? Liền tính là hiện tại hồi tưởng, hắn vẫn là nhịn không được đánh dùng mình. Khương Sinh nói, ngài nếu là không tin ta, ta tin ngươi, hạt giống ta mua. Vương Huệ Phong cùng hắn nói giá cùng mua tiến lượng. Lúc này, Thẩm Như Huy cũng ở cùng Triệu Hàm Trương giới thiệu bọn họ năm nay chọn lựa ra tới lúa loại cùng mạch loại, Tư Nông tự đào tạo ra tới hạt giống cũng không sẽ trực tiếp tiến vào thị trường. Đây là vì tránh cho hạt giống xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, tạo thành dân gian phạm vi lớn giảm sản lượng. Hơn nữa, dân gian bá tánh kỳ thật càng tín nhiệm chính mình lưu hạt giống. Phía trước mấy năm, nếu không phải bọn họ không có hạt giống, cũng sẽ không gieo trồng triều đình cấp hạt giống. Dù sao Ngụy Tấn cùng Hán khi triều đình có chi trợ hạt giống khi, bọn họ đều là lãnh trở về ăn, sau đó gieo trồng chính mình lưu hạt giống. Cũng liền mấy năm nay rất nhiều bá tánh không có lương loại, thậm chí liền lương thực đều không có, lúc này mới sẽ lãnh triều đình cấp hạt giống. Như thế làm cho bọn họ dưỡng thành một cái giáo tốt thói quen. thì hộ tham tính gieo giống triều đình phân phát xuống dưới hạt giống, dân gian bá tánh đối triều. Đình tín nhiệm độ bay lên không ít, này cũng đến ích với Triệu Hàm Chương kiên trì không ngừng làm học đường cùng nha dịch đến ở nông thôn tuyên truyền các loại chính sách. Năm nay hộ bộ cùng tư nông tự liên hợp thống kê một số liệu ra tới, dân gian người đều gieo trồng lúa cùng mạch mẫu số dâng lên, vẫn luôn chiếm cứ đứng đầu bảng túc đại lượng giảm xuống. Cho tới bây giờ, chỉ chiếm cày ruộng 1/5 đều không đến, hôm nay cũng chỉ có canh một. Ngủ ngon, hết chương.